Kiêu Thần, quyển 3 chương 10, đêm kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phực đi đến hậu viện, giơ tay nâng lên cầm một người, nhìn miệng hắn sưng tràn ra máu, nhìn theo ánh mắt gã hỏi, ta ở Giang Ninh chỉ đắc tội Khánh Phong Hành Đỗ Vinh, có phải hay không các ngươi là do Khánh Phong Hành phái tới? Hai gã này thật sự là do Đỗ Vinh phái tới giám thị Tô Mi ở ngõ Bá Kỳ Bách Viên Quán, nhận thấy ngôi nhà phía sau Bách Viên Quán hôm nay có người tiến vào ở thuận tiện lại đây xem một cái cũng không có ý thứ gì khác nào biết liền bị Chu Phổ từ phía sau bắt lấy, dãy dụa đều dãy dụa không thoát. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới, nhà này vừa mới tới lại cùng Khánh Phong Hành, cùng đại trưởng quỹ Đỗ Vinh từng có quan hệ, bọn họ muốn giải thích đều không được liền bị kéo tới hậu viện đánh một trận đòn. Công tử gia tiểu nhân bị oan. Tiểu nhân thực không có ác ý gì, thấy công tử ra sai khiến tiền tiểu ngũ lấy bạc đi chợ phía đông giúp đỡ mua đồ vật liền mắt thèm chút tiền thưởng, mới qua xem có hay không có việc làm gì khác muốn có một chút ác ý trời giáng ngũ lôi oanh. Bị sét đánh, trời sinh đứa con không có lỗ đít. Hai người đàn ông này lúc mới bị bắt vào mồm còn cứng rắn, bị Chu Phổ Triệu Hổ đè xuống trong sân đánh một trận liền thành thật hơn, lúc này cũng sợ Lâm Phược tiến vào sẽ thực sự đánh gãy chân bọn họ rồi đưa đến quan phủ ngược lại không có gì, nhưng bị đánh gãy chân, đời này liền tàn phế, bọn họ hoảng hốt không có lựa chọn liền phát ra những lời thề độc để lấy bằng chứng mình trong sạch cũng thật sự không rõ ràng lắm người ta rốt cuộc có lai lịch gì, ba vị người hầu hung ác mặc kệ tuổi lớn hay nhỏ đều hung ác như hổ như sói, thầm nghĩ muốn thoát thân nhanh chóng. Chẳng sợ bị đưa đến quan phủ cũng so với bị nhốt ở chỗ này tốt hơn nhiều, đau khổ cầu khẩn. Nếu không có việc gì cần phụ giúp công tử ra cho tiểu nhân đi thôi, sớm biết rằng như vậy tiểu nhân bị đánh chết cũng không tới cửa nhìn loạn, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân thật không biết Khánh Phong Hành, càng không biết lão gia ngài cùng Khánh Phong Hành có cái gì hiềm khích. Ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt, Lâm Phược lạnh lùng nói, các ngươi không chịu nói còn chưa tính, ngày khác ta sẽ có thời điểm gặp được Đỗ Vinh. Lại bảo Chu Phổ, nói, đánh một trận rồi ném ra bên ngoài, lần sau ở ngõ nhỏ nhìn thấy hai người này lén lén lút lút, đánh gãy chân không cần nể mặt. Nói xong liền bước đi, nói muốn đánh gãy chân cũng chỉ là dùng lời nói đe dọa hai người này. Tuy rằng cùng Đỗ Vinh xé rách mặt thề không đội trời chung, nhưng Lâm Phược sẽ không lập tức đem tranh đấu trở thành tình trạng đẫm máu đối đầu. Khánh Phong Hành là trong thành Giang Ninh hiệu buôn nổi tiếng, sau lưng lại có Sa gia ủng hộ, Đỗ Vinh ở Giang Ninh khống chế thế lực ngầm sẽ không quá yếu, lần trước ở huyện Bạch Sa nhìn thấy Đỗ Vinh tùy tùng bên người, mỗi người đều nhanh nhẹn cường tráng, những người này bình thường tản ra đến Khánh Phong Hành thương đội, đội tàu làm hộ vệ tập trung lại chính là một đội tinh nhuệ vũ lực không thể khinh thường. Hiện tại liền cùng Đỗ Vinh muốn đẫm máu đối đầu không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá cho nên còn muốn khéo léo khống chế được mức độ đối đầu, nếu đã không thể dừng chiêu chọc thằng nhãi này, cũng muốn tránh cho chiêu chọc quá mức đến nỗi Đỗ Vinh chó cùng rứt dậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phổ đem hai gã giám thị ngầm đánh một trận ném đến trong ngõ nhỏ, Lâm Phược liền đứng ở cổng lớn trước nhìn bọn họ khập khiễng rời khỏi. Trời đã tối đen, phần lớn nhà trong ngõ nhỏ đã treo đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt ở ngõ nhỏ di động cũng có người ló đầu ra xem. Chu Phổ xuống tay có chừng mực, hai tên giám thị ngầm thật ra không có bị trọng thương, tuy nhiên khi bị đánh không nhịn được đau, kêu rên như chó, người khác cũng có thể nghe thấy. Liễu Nguyệt Nhi lúc này theo mặt sau cửa Thùy Hoa nhô đầu ra, hỏi. Không thật sự đem chân người ta đánh gãy đi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng che ở trước căng phòng bộ ngực ở ánh sáng màu hồng từ đèn lồng dịu dàng chiếu rọi xuống, khuôn mặt cô lộ ra vẻ khỏe mạnh sáng bóng, da trắng như tuyết mang theo một chút đỏ ửng, nhưng cũng không che giấu được vẻ lo lắng, cho dù hỏi ra những lời này, ánh mắt của cô cũng có chút không dám nhìn Lâm Phược, lông mi thật dài ở dưới ngọn đèn nhảy nhảy. Cô đối với Lâm Phược hiểu biết rất ít, Cố thị mạnh mẽ đem cô đưa cho Lâm Phược cô không có phản đối, nhất là cô không muốn đắc tội Cố thị ở lại Cố gia, cũng không muốn làm tiểu thiếp cho lão đầu 50 tuổi Cố Mộ Trần, và lại cô đã sớm nghe nói Lâm Phược là người có tính tình nhu nhược có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Lúc này xem ra, nghe đồn rất là không đáng tin cậy. Lúc này cô cùng với nói lo lắng hai người kia bị đánh gãy chân, không bằng nói cô lo lắng Lâm Phược là một người tàn bạo vô tình. Làm người làm thuê chỉ sợ gặp được chủ nhân như vậy, và lại Liễu Nguyệt Nhi cũng biết khuôn mặt chính mình thật sự là nguyên nhân gây ra tai họa. Không có, nói như thế nào ta cũng là một người đọc sách, động một tí đánh gãy chân người ta để làm gì? Vừa rồi là hù dọa người ta. Lâm Phược cười nói, sai Triệu Hổ đem cửa nhà đóng lại, hỏi Liễu Nguyệt Nhi. Cơm chiều làm tốt chưa vậy, bụng ta nhanh đói quát vào rồi. Làm ta sợ hết hồn, vừa rồi như thế nào không có nhìn ra ngươi là giả bộ. Liễu Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình hạ xuống, cảm thấy Lâm Phược ở đèn lồng chiếu rọi xuống tươi cười còn khá rạng rỡ, thấy thế nào cũng không giống người tàn bạo, nói. có mấy thứ là được nấu chín, có thể ăn được rồi, để ta đi nấu chút canh. Xoay người muốn đi, đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Cái tên ngươi nhờ đi mua đồ vật này nọ kẻ nhàn rỗi còn không có trở về. Nghe hai gã giám thị ngầm nói, thanh niên kia gọi là Tiền Tiểu Ngũ, Lâm Phược lại nhải miệng nói. Có lẽ về chậm những đồ vật này mua không dễ. Lại hướng Chu Phổ Triệu Hổ bọn họ cười ha hả. Thanh danh người hầu hung ác sẽ được truyền ra, nhưng cũng cần vài ngày thời gian, không cần lo lắng. Dùng xong bữa tối, Liễu Nguyệt Nhi đem bát đĩa thu thập trở về hậu viện, tứ nương tử đã tới đây. Tứ nương tử không đi cổng lớn, trực tiếp vượt tường mà vào. Lâm Phược cơm chiều xong cùng Chu Phổ bọn họ nói muốn đặt một cái tên hay cho ngôi nhà, tựa như Tommy ở trong vườn nhà có một gốc cây sinh trưởng mấy trăm năm, Văn Bách liền chọn tên là Bách Viên. Giang Ninh gần như không ai không biết, không người không hiểu, mang tới bút mực Lâm Phược trên lụa giấy tuyên thành viết lên. Tập Vân xã, bà chữ, giao cho Triệu Hổ, có thời gian tìm người làm một tấm hoành phi mạ vàng treo trên cổng lớn. Muốn làm chuyện gì, đều cần một cái biệt hiệu tốt, Đỗ Vinh là chủ hãng của Khánh Phong Hành, chúng ta muốn cùng hắn đấu, khí thế không thể yếu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe trong viện có âm thanh lạ vang lên, Chu Phổ Triệu Hổ cảnh giác đi mở cửa, liền thấy tứ nương tử mặc một thân áo hoa theo trên đầu tường nhảy xuống. Bên này cùng Bách Viên còn cách một ngôi nhà, tứ nương tử từ đầu tường nhảy xuống, nhẹ nhàng và khéo léo giống như một con mèo. Tommy tiểu thư muốn gặp Lâm công tử, nàng ở phía sau vườn, chờ ngươi rảnh rỗi liền sai ta qua mời. Đi ta cùng ngươi vượt tường qua nhìn, Lâm Phược cũng muốn sớm đi nhìn thấy Tommy, có chút nhớ nhung, thêm nữa là lúc sau phải làm sự tình gì, muốn sớm ngày làm ra quyết định. Ngươi có được hay không? Triệu Hổ biết tứ nương từ đó là một chút tiểu xảo công phu, nhưng chính y cũng không thể ở đầu tường đi được nhẹ nhàng và khéo léo không gây ra tiếng động như thế, cùng Bách Viên quán còn cách một ngôi nhà, Lâm Phược nếu chân tay vụng về kinh động nhà người ta cũng không tốt. Chu Phổ trước khi trời tối đã tìm hiểu qua khu nhà phía trước là thông phán Hải Lăng Phủ để lại ngôi nhà, lão thông phán đã tạ thế, đứa con cả không có bao nhiêu tiền đồ, liền về trông coi ở nông thôn mấy trăm mẫu đất cùng khu nhà này làm quan to sống xa quê. Ngôi nhà đó so với bên này muốn lớn hơn rất nhiều, gia cảnh phá sản, hai vợ chồng mang theo con trai, tôi tớ ngoại trừ trông cửa ông lão, còn có một đôi vợ chồng trung niên làm người hầu, nhìn có vẻ túng thiếu khó khăn. Ở dưới hàng lang treo một chiếc đèn lồng, trời có chút âm u, trên đầu tường ánh sáng chiếu không đến. Lâm Phược biết chính mình vật lộn, gần người đánh nhau muốn khôi phục đến trình độ vốn có còn cần chút thời gian, dù sao muốn thân thể tố chất vượt trội cũng không thể một lần là xong. Yên lặng không một tiếng động nhảy lên đầu tường, đối với Lâm Phược hiện tại mà nói, thật sự là không có khó khăn. Hắn đem trường bào kéo lên buộc ở bên hông, chân dẫm lên bồn hoa tay tựa trên đầu tường, xoay người liền ngồi xổm lên trên nóc tường, thân mình hạ thấp giống như mèo, quay đầu lại hướng về phía dưới tường nói với tứ nương tử. Chúng ta đi thôi, tứ nương tử có chút bất ngờ, không nói cái gì, nhảy lên nóc tường, đi về hướng Bách Viên. Tommy cùng Tiểu Man ở trong vườn nghe đầu tường có tiếng động nhỏ như tiếng con mèo dẫm lên vật gì, lấy cái đèn lồng đi tới, nhỏ giọng hô. Lâm công tử, là ta, Lâm Phược theo nóc tường nhảy xuống, Tommy đã đi đến chân tường, Tiểu Man đi theo sau cầm đèn lồng, không đề phòng hai người đứng gần sát nhau như vậy, tiến vào tầm mắt Lâm Phược là một khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh lửa sáng lên vẻ long lanh, đôi mắt như vì sao được khảm nạm phát ra thần thái thâm thúy mà mê ly, cảm thấy đây là một khuôn mặt xinh đẹp không có gì có thể so sánh được, đôi mắt đặc biệt mê người có sâu kín mùi thơm ngát nhào vào trong mũi. Chợt nhìn đến Tommy, Lâm Phược có chút chố mắt nhìn, tựa như đột nhiên bị mê hoặc giống như dừng lại, đã quên nói gì. Tommy đối với Lâm Phược cũng là ngày đêm mong nhớ, nhìn hắn từ đầu tường nhảy xuống, nhìn hắn như thế mê mẩn nhìn chính mình, tâm hồn rung động, không đề phòng hai người gần nhau như vậy, cho hơi thở của hắn nhào vào trên trán, trong lòng có chút say mê. Phốc, lại nhìn đến ngây người. Tiểu Man cầm đèn lồng đứng sau Tommy đem Lâm Phược trên mặt vẻ mặt nhìn rõ ràng, không kìm nổi cười ra tiếng. A hát, Lâm Phược đã tỉnh hồn lại, mới giả bộ đứng đắn hỏi Tommy. Những ngày này tốt chứ? Ân, Tommy chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, nhỏ giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có chuyện cần trao đổi ta đi cửa Nguyệt nhìn xem. Tứ nương từ nhảy xuống tường nói, nàng thuận tay cầm đèn lồng từ trên tay Tiểu Man đi ra, để Lâm Phược và Tommy ở chỗ tối nhỏ giọng nói chuyện, cho dù cho người khác lơ đãng đi vào vườn cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Lâm Phược thích ứng với ánh sáng trong đêm tối, thấy Tommy mặc áo xanh sẫm váy thêu, thắt lưng màu vàng nhạt vây quanh eo lưng, nhìn qua duyên dáng như ngọc cùng nàng tới trong đình ngồi xuống. Đem những chuyện phát sinh từ khi hắn trở về huyện Thạch Lương kể tỉ mỉ cho Tommy nghe. Người có tính toán gì không? Tommy hỏi, muốn giúp đỡ đảo Trường Sơn, phải có sự yểm trợ ở Giang Ninh cùng Đỗ Vinh đấu, chúng ta lực lượng hiện tại còn rất nhỏ yếu, cần xúc tích lực lượng. Lâm Phược ngẫm nghĩ một chút vẫn là không hỏi 10 năm trước phát sinh quá chuyện gì, cô ấy cùng Tần Thừa Tổ bọn họ có quan hệ gì, hắn đem những bước đầu tính toán nói ra. Ta tính toán trước tiên ở Giang Ninh thiết lập lên một cái hiệu buôn. Xây dựng hiệu buôn thì có danh nghĩa tụ tập nhân sự cùng Ô Nha. Quả đen, bọn họ qua một đoạn thời gian ở huyện Thạch Lưng đem thân phận rửa sạch, mua thương thuyền từ Sùng Châu đến Giang Ninh đường thủy mua bán, chỉ cần có cái này, có hàng hóa gì hoặc là người liền dễ dàng từ Sùng Châu đến đảo Trường Sơn. Tên của hiệu buôn ta đều nghĩ tốt lắm, Tập Vân xã, người cảm thấy như thế nào? Ừ, không có lấy từ ngữ vui đùa, không chiếm tục khí ta cũng thích. Tommy nói, người còn nói muốn ở Giang Ninh mưu cầu xuất thân, có tính toán gì không? Mưu cầu một chức quan nửa chức thì cũng chỉ là để yểm trợ, đợi sau khi Cố Mộ Trần vào thành ta mặt dày đi nhờ và ông ta, xem án sát sứ ti chức quan nhàn tàn có gì tiện lợi không? Lâm Phược nói, ai, Tommy than nhỏ, làm lỡ ngươi con đường công danh, Tommy băn khoăn trong lòng. Tô cô nương, cô không cần nói như vậy. Lâm Phược nói, tất cả mọi người nói đọc được sách Thánh Hiền, ra sức cho quốc gia, theo ý ta đến A, có thể mưu cầu đến một chức quan nửa chức là tốt rồi, một lòng dựa dẫm vào con đường làm quan cũng không phải người thông minh nên làm. Vì sao, Tommy nghi hoặc hỏi. Lâm đại ca tiểu thư nói ngươi có đầy bụng tài hoa, chỉ có con đường làm quan mới có thể tạo phúc cho dân. Vẫn im lặng ngồi ở một bên Tiểu Man dịu dàng xen mồm nói. Tommy mặc dù cảm thấy Tiểu Man đem nàng lời nói ra hơi ngượng ngùng, nhưng không có lên tiếng phủ nhận. Cái gọi là người nghèo chỉ lo thân mình, người thành đạt mới giúp đỡ thiên hạ. Ta chỉ là một vị chán nản thư sinh, lúc này cũng không có chí nguyện to lớn tạo phúc cho dân. Lâm Phược nói, ta từ lúc sinh ra đã là một cánh lá bèo trôi giặt, lúc này chỉ muốn ở trong trời đất này tìm một nơi có thể nương tựa, sự tình của ngươi và Tiểu Man, ta sẽ không đứng bên ngoài nhìn mà không giúp. A Tommy đem Lâm Phược những lời này là đang biểu lộ tình ý, nghe thấy trái tim mình rung động, muốn mở miệng khéo léo từ chối, lại sợ làm trong lòng hắn tổn thương, và lại nghe được Lâm Phược coi nàng cùng Tiểu Man trở thành trong cuộc sống đang muốn tìm kiếm chỗ nương tựa, trong lòng cũng có cảm giác cảm động không nói nên lời, sửng sốt nhìn lại, không biết phải nói gì cho tốt, mặt cũng có chút nóng lên, nghĩ đến hai bên tai đều đỏ, cũng may người đang ở trong chỗ tối, không lo lắng bị Lâm Phược nhìn thấy. Tiểu Man lại duyên dáng hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào có thể ngay trước mặt người ta nói những lời này, thật sự là mắc cỡ chết người. Tiểu thư mới là ngươi nương tựa vào, Tiểu Man chỉ là một nha hoàn không có gì quan trọng. Ách, Lâm Phược thế mới biết Tommy cùng Tiểu Man hiểu lầm, hắn nhất thời có cảm xúc nên mới nói như thế, hắn từ ngàn năm sau linh hồn xuyên Việt thời không mà đến đây, đối với nơi này luôn luôn có cảm giác mơ hồ như cách một lớp lụa mỏng, chỉ có Tommy Tiểu Man, có lẽ còn có thất phu nhân làm cho hắn có cảm giác thật sự sinh sống tại thời đại này, đối với hắn lúc này mà nói, cảm giác chân thật này cực kỳ quan trọng so với bất cứ thứ gì khác, không có mấy người hy vọng chính mình bị vây khốn trong mơ mộng. Lâm Phược cũng không giải thích lời nói vừa rồi, càng giải thích càng không rõ, hắn nói. Làm quan hay không làm quan, ta cũng đã từng suy nghĩ qua. Triều đại Việt lập quốc lịch đến nay đã có 13 đời, hơn 200 năm, ta không biết cái nhìn của người khác như thế nào, nhưng ở trong mắt ta triều đại Việt dáng vẻ già nua nặng nề đã là thói quen khó sửa, tựa như một cái túi da đã thủng đáy, rất khó sửa chữa. Con đường làm quan này, cũng chỉ là tích tụ mệt mỏi, tệ nạn kéo dài đã quá lâu ngày, không cần nói thì thố tài hoa tạo phúc cho dân, cứu vớt dân chúng dưới nước sôi lửa bỏng. Chỉ sợ rằng, ngay khi hãm sâu xuống dưới ai cũng đều khó có thể tự mình thoát ra. Tommy mượn ánh sáng yếu ớt trong đêm tối chăm chú nhìn Lâm Phược có chút mơ hồ bên mặt, muốn nhích tới gần qua đó để thấy rõ ràng một chút, nhưng lại thôi qua một lúc nói. Ta hai năm nay cũng lén tích lũy được chút bạc, ngoại trừ bạc để chuộc thân cho Tiểu Man, còn có 3.000 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi. Việc này không thích hợp, ngươi không cần vội vàng cự tuyệt, ta muốn thoát tịch, 3.000 lượng bạc này cũng không đủ, ta quay về Giang Ninh hỏi thăm qua, 3.000 lượng bạc cũng chỉ đủ mua 2 chiến thuyền 5 cột buồm, ngươi muốn xây dựng Tập Vân xã, 2 chiếc thuyền này liền tính ta gửi ở Tập Vân xã nhờ ngươi kinh doanh. Tommy nói, mặt khác Tiểu Man ở lại ta bên người cũng không phải kế lâu dài, 2 ngày sau ta sẽ giúp em ấy chuộc thân, người hãy giúp ta chiếu cố nàng. Tiểu Man mới không muốn rời khỏi tiểu thư, Tiểu Man nói, nhà đầu ngốc, ngươi dù không ở bên người ta, lại có thể cách rất xa. Tommy cười nói, Tommy là một nữ tử có chủ kiến, Lâm Phược liền không nói thêm gì nữa. Tommy làm nghề ca kỹ tuy nói là một nghề thấp hèn, nhưng hàng trăm nghề thủ công đều là những nghề thấp hèn, bị xã hội kỳ thị cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. giống như Triệu Hổ có thể vì cuộc sống của mẹ mình thoải mái hơn, thậm chí đã chủ động làm kẻ thấp hèn theo Lâm Phược làm tùy tùng, nhưng Tiểu Man đang là nghề kỹ nữ, một nghề thấp hèn nhất trong địa vị xã hội, vẫn là sớm thoát tịch. Giải nghệ, được là tốt nhất, nếu cô ta lớn hơn một chút còn ở lại kỹ viện, liền việc giữ được trong sạch hay không đều khó mà nói được. Nửa đêm trời đã sắp sáng, mọi sự tình đều đã nói qua, Lâm Phược muốn theo nóc tường trở về, Tommy đưa hắn đến chân tường, giơ lên đèn lồng chiếu lên đầu tường cho hắn, Lâm Phược cười nói. Ta sẽ cẩn thận, có ánh đèn ngược lại sẽ làm người ta nhận ra. A hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tommy đem đèn lồng cầm về thổi tắt đi, chỉ nhìn thấy Lâm Phược xoay người giống như con mèo thân mình ngồi xổm tại đầu tường, tứ chi bám vào đầu tường nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, nhìn lên không trung, trong lòng lại có chút lưu luyến không rời. Từ trên bờ tường trở về đến sân nhà, khi Lâm Phược vừa muốn nhảy tường xuống, thấy Liễu Nguyệt Nhi ở giữa hàng lang chính viện đi đến cửa sổ phòng hắn nhìn vào, Lâm Phược lòng nghi ngờ chợt hiện, lặng yên nhảy tường xuống, đứng đằng sau Liễu Nguyệt Nhi, phát ra tiếng hỏi. Người tìm ta có chuyện gì? À, Liễu Nguyệt Nhi làm sao sẽ nghĩ đến sau lưng đột nhiên hiện ra một người, sợ tới mức thét chói tai, người theo bản năng kinh hãi trốn sang hướng bên cạnh, xoay người qua. Mới nhìn ra là Lâm Phược, nhưng chân cô dẫm vào mép bậc thang, chân bị lệch một chút, thân mình mất đi trọng tâm lung lay sắp đổ sẽ hướng trong viện sân gạch ngã xuống. Lâm Phược vội bắt lấy tay ôm thắt lưng đỡ lấy cô, Liễu Nguyệt Nhi bị dọa hoảng sợ quá độ, bắt lấy Lâm Phược hai tay tựa như bắt lấy cây cứu mạng rơm rạ giống nhau dán tại ngực, vẫn còn kinh hoàng nói. Hù chết ta, ngươi trốn đi đâu rồi hả? Thở dốc xong ổn định lại, lập tức ý thức được bắt lại đây dán tại ngực chính là tay của Lâm Phược, sắc mặt lập tức cứng lại, lại là một tiếng thét chói tai cuống quýt đem tay Lâm Phược bỏ ra, xoay người chạy trốn về hậu viện, mới vừa đi hai bước mắt cá chân chỗ truyền đến một hồi đau nhức dường như bị chặt đứt, cô đứng thẳng không được vừa muốn ngã sấp xuống, Lâm Phược thấy cô giống như là bị trẹo chân, đem nàng đỡ lấy. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa hô, Liễu cô nương, phát sinh sự tình gì? Liễu cô nương phát sinh sự tình gì? Liễu Nguyệt Nhi dãy dụa ra vịn lấy cột trụ hành lang mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn Lâm Phược nói. Buổi chiều cái kia kẻ nhàn rỗi đặt mua mấy thứ đồ đã đem tới, Chu gia bọn họ cũng không biết đi nơi nào, ta là một nữ tử, người ta cũng không thể mở cửa để người kia tiến vào, hô Lâm công tử hô nửa ngày không nghe thấy ngươi trả lời. Ngươi mau đi mở cửa làm cho người kia đem mấy đồ vật đó đưa vào. Ách ngươi trước ngồi một chút, trẹo chân không nên lộn xộn. Lâm Phược mới biết là đã hiểu lầm Liễu Nguyệt Nhi, lại không biết phải giải thích như thế nào, vô ý thức nhìn lên bộ ngực căng phồng của Liễu Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, tuy nói cách cái áo lạnh, vẫn là có thể cảm giác được bộ ngực đó cao ngất và đầy đặn, lúc nắm qua eo của nàng, cũng có thể cảm giác nơi đó sự mềm mại mà co giãn 10 phần. Liễu Nguyệt Nhi cúi đầu không dám nhìn Lâm Phược, mẫn cảm giống như có thể cảm giác được hắn ánh mắt ở trên ngực mình, theo bản năng nâng tay lên chắn ở chỗ đó, nghĩ thầm cái này bị chiếm tiện nghi vô duyên vô cớ, trong lòng vừa thẹn vừa vội, bên ngoài tên thanh niên mua đồ đạc về gõ cửa rất vội vã, nói nhanh. Người mau đi mở cửa, bằng không người khác còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu. Lâm Phược đi đến tiền viện mở ra cổng lớn, chỉ thấy sau giờ ngọ mời đi giúp mua đồ thanh niên và một cô gái trẻ phụ giúp đứng ở cửa, thanh niên vẻ mặt đầy vết sưng, khóe mắt bị rách ra một đường, còn có tơ máu thấm ra bên ngoài, nữ tử trẻ tuổi kia gầy còm yếu nhược, sắc mặt vàng vọt. Lâm Phược nhớ rõ thanh niên này buổi chiều khi nói sẽ kéo thêm người cùng nhau chạy đi mua đồ cũng không thấy được có những người khác hỏi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trên mặt là xảy ra chuyện gì? Cô gái trẻ kia muốn nói gì, thanh niên lại kéo xuống góc áo nữ tử, không cho nàng nói chuyện. Không có việc gì, thanh niên hai mắt thăm dò nhìn vào bên trong, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi nghe thấy bên trong có người thét chói tai, quý phủ của công tử có phải hay không phát sinh chuyện gì? Liễu cô nương vừa mới trẹo chân, Lâm Phược làm cho bọn họ giúp đỡ đem đồ vật đều đem đến tiền viện phòng tiếp khách hỏi. Tờ giấy kia đâu rồi, để ta thanh toán tiền cho ngươi. Để công tử ra đợi lâu. Thanh niên kia khúm núm nói, tờ giấy kia khi mua đồ trên đường bị mất, may mà tiểu nhân đầu óc còn có thể nhớ rõ, công tử ra người xem còn thiếu cái gì không? Nếu còn thiếu đồ vật gì tiểu nhân lập tức tìm ngươi đặt mua, nếu không thiếu đồ vật gì ta đem sổ sách báo cho người. Đều là một ít đồ vụn vặt, Lâm Phược cũng nhớ không rõ, liền để thanh niên kia ngồi xuống tính tiền. Thanh niên trí nhớ thật sự là không tồi, mấy chục dạng đồ vật này nọ, báo sổ sách xuống dưới, không sai chút nào, Lâm Phược đem tiền bạc còn lại nhận lấy, đưa 40 miếng đồng tử cho y. Đây là chân của ngươi cước phí, không, chỉ cần 20 đồng tiền, thanh niên kia sợ hãi đẩy 20 đồng tiền trả lại. Vốn nếu mời thêm người cùng nhau chạy việc không tìm được người, chỉ có ta một người chạy xuống, chỉ có thể thu 20 đồng tiền. Lâm Phược thấy cô gái đỡ người thanh niên tới, ánh mắt sưng đỏ rưng rưng ướt át, lại nhìn một chút đồng tiền trên bàn, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người liền cùng vị công tử gia này nói, không thể cả ngày để cho người ta ức hiếp. Nữ nhân kia che mặt khóc lên, người hôm nay có thể giúp ta làm việc cũng là có duyên, có chuyện gì khó xử nói nghe một chút, có thể hỗ trợ ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Lâm Phược nói, thanh niên kia thật ra cảm thấy nữ nhân nói nhiều, lôi kéo cô ta muốn đi không chịu nhiều lời, nữ nhân kia cũng cố chấp đem mọi chuyện khóc kể cho Lâm Phược nghe. Người thanh niên trong nhà nghèo khó, thê tử lại sinh bệnh nằm trên giường, thiếu nợ người ta, cũng không có nghề nghiệp gì cả, học người khác đi làm kẻ làm thuê. Y buổi chiều cầm một thỏi bạc của Lâm Phược đi tìm người cùng đi chợ phía đông mua đồ vật, không nghĩ tới ở chợ phía đông gặp được chủ nợ này là một tên vô lại, đem thỏi bạc đoạt đi, nữ nhân kia vừa nói vừa khóc. Nhà ta tiểu ngũ vì bệnh tình của ta liền mượn gã đó 800 đồng tiền mua thuốc, gã dám nói thỏi bạc đó vừa đủ trả vốn và lãi. Nhà ta tiểu ngũ nhớ kỹ bạc là công tử gia, không thể để cho hắn đoạt lấy, dù là trả nợ 800 đồng tiền cũng là không thể, chết sống cũng muốn cướp bạc về, bọn chúng ỷ vào người đông thế mạnh ngay tại trên đường đánh thành này bộ dáng. Về đến nhà đau đến chết đi sống lại, càng lo nghĩ phải cùng công tử gia nói chuyện này, nhà của ta tiểu ngũ là tuyệt sẽ không tham bạc của người ta, cái này so với giết gã còn khó chịu hơn, y thật không có tiền đồ, không ngờ muốn đi nhảy xuống giếng tự tử, tên vô lại kia không ngờ đến ban đêm đem bạc trả lại. Tên vô lại đó lại đây trả bạc còn nói không được đem chuyện này nói cho công tử gia, nhà của ta tiểu ngũ nhớ đến công tử gia muốn y đi mua đồ vật, bảo ta đỡ y dậy đi chợ phía đông đem đồ vật này nọ đều đặt mua về đưa tới nhà của công tử gia. Cách chương.